Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 35, tôi chỉ là có người trong lòng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là ngày làm việc, Hứa Lộc nghỉ ngơi ở nhà. Mấy tuần liên tiếp không có ngày nghỉ cuối tuần, đã không còn biết ngủ nướng là tư vị gì nữa. Ngủ một giấc đến tận trưa, khoảnh khắc mở mắt ra, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một câu hỏi: làm sao Hoắc Liên Đình biết cô là người Hoài Thành? Cô chưa từng đề cập đến với ông ta, do tính chất nghề nghiệp nhạy cảm, phản ứng đầu tiên của Hứa Lộc là Hoắc Liên Đình đang điều tra cô. Nhưng cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thì có gì mà điều tra chứ? Một điều tra viên tận tâm phục vụ khách hàng, việc duy nhất vượt quá giới hạn, chính là nhận một vụ điều tra do một cô gái giàu có xinh đẹp ủy thác. Sau đó vào văn phòng tổng giám đốc của TS, đi máy bay của Lục Kiệm Minh, tham quan biệt thự của nhà họ Lục, tham gia bữa tiệc của những người giàu có, gặp gỡ một loạt các cô gái giàu có xinh đẹp và các ông lớn trong giới kinh doanh. Mỗi một việc nhớ lại đều khiến người ta có cảm giác choáng váng như thoát khỏi thực tế. Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, Hứa Lộc ở ghép với một cô gái khác, lúc này chỉ có một mình cô ở nhà. Lấy sữa từ trong tủ lạnh ra rót một cốc, Hứa Lộc cầm cốc đứng ở ban công phòng khách, đón ánh nắng mặt trời rực rỡ của tháng năm. Chói mắt, nóng bỏng, giống như khi nhớ đến Lục Kiệm Minh. Anh ấy chắc đang làm việc. Hứa Lộc kéo một dây trầu bà trên ban công, nhớ lại cảnh cô bưng cà phê vào văn phòng nhiều lần. Lục Kiệm Minh với khuôn mặt điển trai, ánh mắt chăm chú nhìn vào máy tính, thỉnh thoảng ngẩng lên, liếc nhìn người khác, đôi mắt cao quý và sâu thẳm như có điện. Vội vàng uống một ngụm sữa mát lạnh, Hứa Lộc gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, vừa gọi đồ ăn mang về, vừa gọi điện về nhà. Cô gọi điện về nhà không cố định thời gian, 2-3 ngày một lần, không nhất thiết phải có việc, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu, khi quá bận cô sẽ quên gọi, nhưng Trần Mỹ Trân và Hứa Chí Bình sẽ gọi đến vào giờ tan làm của cô. Gần đây bận rộn, cô không để ý, nhưng đã mấy ngày rồi, hai đồng chí bên kia cũng không chủ động liên lạc với cô. Cô gọi WeChat cho Trần Mỹ Trân, đầu dây bên kia một lúc sau mới bắt máy. Hứa Lộc nói, có bất ngờ không? Không ngờ con lại gọi điện lúc này chứ. Trần Mỹ Trân xuất hiện trong khung hình video, mái tóc ngắn thường ngày được chăm chút cẩn thận có chút rối, xù lên không theo quy luật nào, nhìn là biết không dùng keo xịt tóc. Phông nền là khung cảnh quen thuộc ở nhà, chưa đợi bà nói, Hứa Lộc đã. Một tiếng, hôm nay mẹ không đến cửa hàng sao? Bố Hứa mở một xưởng sửa chữa ô tô quy mô vừa ở Hoài Thành. Trần Mỹ Trân là nội trợ. Khi Hứa Lộc còn đi học, bà ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái. Khi Hứa Lộc đi làm, bà cũng theo đến cửa hàng để giết thời gian. Lúc này là buổi trưa, lẽ ra bà phải ở cửa hàng ăn trưa cùng ông Hứa. Trần Mỹ Trân nói, mẹ không đi, sao vậy, mẹ không khỏe sao? Không, Trần Mỹ Trân cười cười, con ăn cơm chưa? Hứa Lộc không trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào Trần Mỹ Trân trong video một lúc, hiểu ra. Mẹ cãi nhau với bố sao? Trần Mỹ Trân và Hứa Chí Bình là một cặp vợ chồng bình thường, tình cảm rất tốt. Tốt ở chỗ luôn bên nhau, quan tâm lẫn nhau, không thể rời xa nhau, bình thường cũng thỉnh thoảng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ hiếm khi cãi nhau trước mặt Hứa Lộc, dù cho một phút trước đang cãi nhau kịch liệt, phút sau Hứa Lộc bước vào nhà. Hai người có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vây quanh hỏi han cô. Nhưng bình thường hai người họ lại quá thân thiết, Hứa Lộc chỉ cần liếc nhìn là có thể biết được là thật sự ngọt ngào hay giả tạo hòa thuận. Hứa Lộc hỏi thẳng thừng, Trần Mỹ Trân vậy mà cũng không che giấu như mọi khi. Vì một chút chuyện nhỏ, nói xong, bà cười vuốt tóc trước camera, nói, hôm nay mẹ không chải tóc, rối quá. Hứa Lộc thấy tâm trạng của bà vẫn ổn. Liền thuận theo ý bà nói. Vừa bắt máy con đã phát hiện ra rồi. Không chỉn chu như vậy. Không giống phong cách của Trần Mỹ Trân chút nào. Trần Mỹ Trân mắng cô. Đi đi. Toàn nói xấu mẹ. Hứa Lộc cười. Sao mẹ không hỏi con hôm nay tại sao lại ở nhà? Tại sao? Vụ án con theo đã kết thúc rồi. Hứa Lộc không nhịn được chia sẻ tin tốt với bà. Hôm qua cuối cùng cũng bắt được bằng chứng chồng của khách hàng ngoại tình. Trần Mỹ Trân nói. Bảo bối giỏi quá, Hứa Lộc không nhận công, cô có ý đồ riêng, nói như bình thường. Lục Kiệm Minh đã giúp con rất nhiều, con thấy anh ấy thực ra cũng khá tốt. Trần Mỹ Trân lại chỉ nói một câu, Vậy sao? Rõ ràng là không mấy quan tê. Em đến Lục Kiệm Minh. Hứa Lộc thất vọng, nhưng không dám nói nhiều, sợ khiến Trần Mỹ Trần nghi ngờ. Chỉ một tiếng, chuyển chủ đề. Con kể cho mẹ nghe về vụ án này nhé. Không giống như những vụ con điều tra trước đây. Trần Mỹ Trần đặt điện thoại lên giá để đồ trong nhà vệ sinh, chải tóc trước gương. Hứa Lộc cầm điện thoại lải nhải, kể về tâm tư của Lương Văn Khiêm, kể về Hoắc Tư Tư ngoại tình với anh ta, kể đến lúc Hoắc Liên Đình mặt lạnh tanh dẫn cô ta đi. Hứa Lộc nói, bố của cô bổ nhí này cũng khá vất vả, sau khi kết hôn vẫn chưa có con gái là do ông ấy nhận nuôi. Cây lược trong tay Trần Mỹ Trần không cầm chắc, rơi vào bồn rửa mặt, phát ra tiếng cạch một tiếng. Hứa Lộc dừng lại, đợi bà nhặt lược. Trần Mỹ Trần cúi đầu, động tác nhặt lược hơi chậm, khi ngẩng lên, trong mắt bà có chút do dự, lại có chút hy vọng, nói với Hứa Lộc đang mặc áo ngủ, cười tươi trên màn hình. Bảo bối, hay là con về quê làm việc đi. Tòa nhà văn phòng trung tâm Ức Thành nằm ngoài đường vành đai 4, từ sáng sớm đã tràn ngập không khí náo nhiệt như ngày Tết. Hứa Lộc đi làm đúng giờ, chui vào thang máy, ngẩng đầu lên, phát hiện trong thang máy dán mấy bức tranh trẻ em năm mới, có bức giơ hai tay, có bức đánh trống, không khí vui mừng như sắp tràn ra khỏi bức tranh. Công ty nào mới chuyển đến ngốc nghếch thế này, rời khỏi TS, không còn phải ăn mặc theo kiểu OL nữa. Hứa Lộc mặc áo phông quần jean, đeo túi chéo nhỏ, khi thang máy đến tầng 7, cửa mở ra, cô cất điện thoại ngẩng đầu lên. Bên ngoài thang máy, từ cửa thang máy đến cửa KCS, Quách Thắng Y dẫn đầu toàn thể nhân viên, xếp hàng chào đón. Vừa thấy Hứa Lộc, Quách Thắng Ý lập tức giơ cao hai tay. Vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng khắp cả tầng, thu hút cả nhân viên của công ty bên cạnh ra xem. Hứa Lộc vừa đi vào vừa đập tay với các đồng nghiệp trong công ty, được đối xử như một nhà vô địch vừa chạy xong cuộc đua 100m, như một nữ diễn viên vừa giành được giải Oscar, như một phi hành gia trở về trái đất an toàn. Quách Thắng Ý đứng ở đầu hàng, thấy nhân viên nòng cốt của công ty càng ngày càng đến gần. Mắt rưng rưng, nước mắt lưng tròng, cười tâu toét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc à, tôi biết ngay mà, em nhất định sẽ phá được vụ án này. Trong bầu không khí này, Hứa Lộc miễn cưỡng giữ được chút lý trí, kìm nén sự xấu hổ ngập tràn. Sếp, hơi quá long trọng rồi. Đâu có. Trong văn phòng, Quách Thắng Ý tự mình bưng một cốc nước cho cấp dưới đắc lực. Tôi thấy vẫn còn thiếu sót. Lần sau mọi người có thể nhiệt tình hơn một chút. Hứa Lộc khóe miệng giật giật, ngồi trên ghế sofa đôi, nói một cách thiết thực. Sếp, không phải tôi muốn dội nước lạnh đâu. Vụ án giám đốc điều hành của TS đã là giới hạn của chúng ta rồi. Lần này có thể phá được, hoàn toàn là nhờ may mắn và lòng tốt của một số người giàu có. Mấy hôm trước bắt gian, Hứa Lộc nói để Lục Kiệm Minh làm điều tra viên, ngoài miệng thì nói bừa. Nhưng trong lòng thực sự rất chấn động và tự kiểm điểm. KCS là một doanh nghiệp nhỏ tự thân lập nghiệp, tiếp xúc đều là những vụ án ở tầng lớp trung lưu và thấp, không thể nói đến tích lũy tài nguyên, cũng không thể mở rộng quan hệ lên tầng lớp cao hơn. Bây giờ cô bắt đầu hiểu được biểu cảm của Lục Kiệm Minh và Tiết Ấu Thanh khi nghe thấy tầm nhìn của KCS, Quách Thắng Ý và Hứa Lộc, giống như hai con cóc mồi dưới đáy giếng, ảo tưởng được ăn thịt thiên nga bay qua trên trời. Con cóc làm sếp, sau khi nghe xong lại cười hề hề, nói một cách bí ẩn. Ai nói chúng ta không có cách mở rộng quan hệ? Hứa Lộc dựa vào lưng ghế sofa phía sau, cố gắng tránh xa anh ta. Sếp, chú ý quản lý biểu cảm, hơi bi ba n thái rồi đấy. Quách Thắng Ý cứng đờ mặt, muốn trừng mắt nhìn cô, nhưng nghĩ đến đây là hy vọng của cả công ty, lại nở nụ cười vui mừng. Anh ta cũng là người không giấu được chuyện, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Nói một cách hào hứng. Quan hệ không phải đều được tích lũy từng chút một sao? Em lần này phá vụ án giám đốc điều hành của TS, những người em quen biết chẳng phải đều là quan hệ, chẳng phải đều có thể mang lại tài nguyên cho chúng ta sao? Trong đầu hiện lên một cái tên, Hứa Lộc cảnh giác, từ chối nói. Không thể nào, không thực tế. Cô còn chưa theo đuổi được người ta mà đã muốn lợi dụng quan hệ của người ta. Lục Kiệm Minh chắc chắn sẽ từ chối cô thẳng thừng. Quách Thắng Ý lại nhướng hai hàng lông mày rậm. Sao lại không thể? Chúng ta giúp khách hàng phá án, khách hàng lại rất công nhận em, giới thiệu cho chúng ta một số tài nguyên thì sao? Hứa Lộc sững người, anh nói là người phụ nữ giàu có Tiết Ấu Thanh đó. Nếu Tiết Ấu Thanh nghe thấy bị gọi là người phụ nữ giàu có, chắc chắn sẽ đánh chết Quách Thắng Ý, là cô ấy sao? Hứa Lộc cười gượng, cô ấy nói gì? Quách Thắng Ý không kìm được sự phấn khích. Chúng ta sắp lên bờ rồi. Hôm qua em không có ở đây. Cô ấy đến thanh toán số tiền còn lại, khen em hồi lâu. Tuy vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng vừa mở miệng đã nói quyết định giao công việc nhân sự của phòng tranh cho chúng ta. Hứa Lộc lần này thực sự bất ngờ. Quách Thắng Ý vẫn chưa nói hết. Không chỉ phòng tranh của cô ấy còn có rất nhiều bạn bè là chủ của các bảo tàng tư nhân và phòng tranh, đều có thể giới thiệu KCS. Hứa Lộc há hốc mồm, vừa nói mình là cóc, vậy mà thực sự sắp được ăn thịt thiên Nga rồi. Quách Thắng Ý cười hề hề, quả nhiên là người của mình, cách ngạc nhiên cũng giống hệt anh ta. Trên bàn trà, cốc giấy của Hứa Lộc đã vơi đi một nửa, Quách Thắng Ý cầm lên, tự mình rót thêm nước, mang về, đặt trước mặt cô, không khỏi cảm thán. Lộc à, em chính là công thần của KCS chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lộc lúc này mới hiểu được màn chào đón khi vừa vào công ty là vì sao. Cô cũng rất phấn khích, nhưng vẫn chưa lâng lâng. Công thần thì không dám nhận, chủ yếu là do cô Tiết Ấu Thanh hào phóng. Vì vậy tôi cũng quyết định hào phóng một chút. Quách Thắng Ý cắt ngang. Hứa Lộc mặt không cảm xúc nhìn anh ta. Một ông chủ một ngày chỉ chịu trợ cấp 50 tệ, phát tờ rơi cũng bắt làm việc miễn phí. Không biết anh ta định hào phóng thế nào. Quách Thắng Ý nói, tôi quyết định lấy 10 cổ phần của công ty cho em. Hứa Lộc, cô ngây người. Khoảng một thế kỷ sau, Hứa Lộc mới từ từ tìm lại được giọng nói. Anh, thực sự là sếp của tôi sao? Cô vui mừng đến mức gần như ngất xỉu. Quách Thắng Ý lại bình tĩnh lại, ho khan một tiếng. Đương nhiên, 10 này cũng không phải cho không. Bạn bè của Tiết Ấu Thanh rất nhiều đều ở Thượng Hải. Tôi trằn trọc suốt đêm qua. Cảm thấy đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Tôi định cử em đến Thượng Hải, thành lập một văn phòng đại diện. Quách Thắng Ý chìm đắm trong việc tưởng tượng và lên kế hoạch cho tương lai tươi đẹp của KCS, nói không ngừng, lúc nào cũng nói về hy vọng đặt vào chi nhánh Thượng Hải. Hứa Lộc nghe như trở về lúc video cô với Trần Mỹ Chân hôm qua. Trần Mỹ Chân hy vọng cô có thể về quê, làm gì cũng được, thoải mái, tự do và an nhàn. Nhưng cô đã từ chối. Hứa Lộc giơ tay, cắt ngang Quách Thắng Ý. Sếp, tôi không muốn đi. Quách Thắng Ý suýt nữa thì trợn mắt. 10, cổ phần em không hài lòng. Hứa Lộc chớp chớp mắt. Tôi không thiếu tiền. Để chúc mừng Hứa Lộc trở lại, buổi tối toàn bộ KCS đến quán lẩu ăn mừng. Nhàn Tư ngồi cùng Hứa Lộc, chờ thịt bò trong nồi sôi lên. Cuối cùng cũng kết thúc vụ án rồi. Cuối tuần đi dạo phố nhé. Tôi phải về nhà. Hứa Lộc gặm một miếng dưa chuột nhỏ. Cô không đồng ý với Trần Mỹ Chân về quê làm việc, vì vậy phải về nhà dỗ dành. Hơn nữa trước đó đã nói rồi, vụ án này kết thúc sẽ về nhà thăm họ. Không biết Trần Mỹ Chân và Hứa Chí Bình đã làm hòa chưa? Nhàn Từ chỉ đành thôi, về nhà mấy ngày, chỉ cuối tuần thôi. Hứa Lộc bĩu môi, vốn định nghỉ thêm 2 ngày, bị lão Quách từ chối không thương tiếc. Nhàn Từ nói, ai bảo em từ chối anh ấy trước chứ? Cả công ty đều biết rồi, 10. Cổ phần em không cần, em là nhà có mỏ hay tổ tiên có đất đai, sao lại ngốc nghếch thế? Hứa Lộc cũng không tức giận, chỉ mím môi cười, cô quay sang nhìn Nhan Tư, nhỏ giọng nói. Tôi chỉ là có người trong lòng thôi. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.